Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, Lục Vân Chi Uy Năng, tác giả, Phượng Si. Kế tiếp, không ngừng có cổ xưa lâu đài xuất hiện ở đại trên sa mạc, mà huyết sắc ma khí cũng càng ngày càng nồng, cơ hồ hoàn toàn đem này phiến đen nhánh thế giới tràn ngập đến tràn đầy. Tần Cung vẫn như cũ là tìm Lục Vân tiến lên phương hướng. Vòng qua từng tòa cổ xưa lâu đài, hướng về đen nhánh đại lục càng sâu chỗ lén đi mà đi. Cái này Lục Vân rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn vì cái gì muốn thâm nhập đến ma tộc nơi dừng chân chỗ sâu trong đi đâu? Hiện tại Tần Cung nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng hắn trong lòng lại càng ngày càng tò mò lên. Nhưng kế tiếp, cổ xưa lâu đài càng ngày càng nhiều, liền giống như đầy trời đầy sao giống nhau phân bố ở mở mang đại sa mạc phía trên. Lâu đài bên trong ma khí bắt đầu khởi động, bất quá khắp đen nhánh thế giới im ắng một mảnh, nhìn không tới một người, phảng phất khắp thế giới đều thâm nhập tới rồi ngủ say bên trong giống nhau. Tới rồi nơi này, Lục Vân lưu lại vong linh hơi thở càng ngày càng rõ ràng. Thoạt nhìn hắn hành động cũng càng ngày càng nhỏ tâm. Bất quá, hắn hơi thở vẫn như cũ là tận khả năng vòng qua này đó lâu đài cổ, không đi kinh động bên trong người. Tần Cung đám người cũng cơ hồ đem trên người hơi thở toàn bộ che giấu lên, tiểu tâm mà vòng qua này đó lâu đài cổ về phía trước phi hành. Bốn người cũng không biết vòng hành quá nhiều ít phiến loại này lâu đài khu vực. Bình thản sa mạc bắt đầu hướng về phía trước phập phồng. Dần dần, sa mạc biến mất, từng điều trụi lủi đen nhánh sơn mạch xuất hiện ở phía trước. Nơi này sơn mạch đều cực kỳ cao lớn. Tưởng từ sơn mạch phía trên phi hành qua đi, cơ hồ là một kiện cực không dễ dàng sự tình. Bởi vì nơi này thiên trên bầu trời áp lực càng lúc càng lớn, cơ hồ hình thành cấm phi không gian. Liền tính lấy Tần Cung hoàn toàn võ đạo tu giả thực lực, tới rồi như vậy cấm phi không gian, phi hành đều trở nên gian nan lên. Kiên trì về phía trước phi hành hảo nhất đoạn lộ trình lúc sau, khắp đen nhánh thế giới chợt liền một cái thông thiên sơn mạch từ trung gian một phân thành hai. Từ nơi xa xem, đêm này phiến thế giới từ trung gian tiệt thành hai đoạn thông thiên sơn mạch trung bộ, có một chỗ rất lớn chỗ hổng, từ trên xuống dưới, hình thành một cái xuất nhập sơn khẩu. Thông thiên sơn mạch giữa sườn núi chỗ cũng đã hình thành hoàn toàn cấm phi không gian, liền tính Tần Cung đều không thể bay qua. Mà Lục Vân tới rồi nơi này, hơi thở cũng trực tiếp rớt xuống tới rồi mặt đất. Mà Tần Cung cũng cùng mấy người hạ xuống rồi đi xuống. Không trung là cấm phi, nhưng phía dưới lại hoàn toàn không yêu nửa điểm ảnh hưởng. Tần Cung mang theo Tần Anh chờ ba người, tìm Lục Vân lưu lại hơi thở, hướng về thông thiên sơn mạch trung gian sơn khẩu mà đến. Thực mau, Tần Cung chờ bốn người khoảng cách sơn khẩu chỗ chỉ có hơn trăm dặm lộ trình. Tần Cung hồn lực tra xét dưới, thình lình phát hiện, ở thông thiên sơn mạch sơn khẩu chỗ, một tòa màu đen hùng thành liền đem thông thiên sơn mạch sơn khẩu chỗ hoàn toàn ngăn cản lên. Này tòa hùng thành chiều cao mấy chục trượng không ngừng, vừa lúc thâm nhập đến cấm phi không gian bên trong, đem ngọn núi này khẩu hoàn toàn gác lên. Lấy Tần Cung như vậy chỉ sợ cao thủ, cũng căn bản vô pháp bay qua này tòa hùng quan, chỉ có thể từ cự thành cửa thành đi bộ ra vào. Mà Lục Vân lưu lại rõ ràng hơi thở, trực tiếp hướng về sơn khẩu hùng thành phương hướng mà đi. Tần Cung chờ bốn người tiểu tâm về phía hùng quan lại gần qua đi. Ở ước chừng khoảng cách quan ải còn có 4-50 dặm lộ thời điểm, Tần Cung trong lòng chợt gian rõ ràng mà cảm ứng được Lục Vân tồn tại. Tiếp theo Tần Cung sắc mặt biến đổi. Không tốt, Lục Vân đã xảy ra chuyện. Tần Cung dứt lời, thân hình chợt lóe, liền tại chỗ biến mất mà đi. Mà Tần Anh, Hoa Lý cùng Khu cũng lập tức đuổi theo. Thật lớn hùng thành cửa thành thế nhưng hoàn toàn mở rộng. Trong thành ma khí cuồn cuộn đã theo thật lớn cửa thành trào ra ngoài thành. Tần Cung chờ bốn người một trước một sau vọt vào hùng thành bên trong. Nhưng hắn vẫn là muộn một bước. Lúc này Lục Vân đã từ một khác phương sát ra cổ thành, hướng về ma tộc thế giới càng sâu chỗ đi xa. Tuy rằng Lục Vân cùng Tần Cung có chủ tớ khế ước trong người, nhưng Lục Vân quá cường đại, bỗng nhiên gian chính là ngàn dặm ở ngoài. Tần Cung căn bản chưa kịp cùng hắn lấy được tâm linh liên hệ. Lúc này, có mấy trăm danh ma tộc chiến sĩ nháy mắt phát ra cảnh báo tiếng động, hướng về Tần Cung đám người vây công lại đây. Không cần đả thương người. Hướng quá cổ thành, Tần Cung lập tức ra tiếng nhắc nhở. Cùng Hoa Lý đám người thân hình tại chỗ biến mất mà đi. Ngay sau đó, đã ra cổ thành, hướng về ma tộc thế giới thâm nhập như bay mà đi. Cổ thành trung căn bản không có cao thủ tồn tại. Phỏng chừng cao thủ đều đuổi theo giết Lục Vân đi. Bởi vậy, Tần Cung chờ bốn người căn bản là không phí quá lớn sự liền hướng qua Hùng Quan Quan Ải. Đuổi theo Lục Vân mà đi. Qua Hùng Quan Quan Ải, lại là một mảnh sa mạc bình nguyên. Trên sa mạc lâu đài cổ trở nên càng dày đặc lên. Bất quá, phỏng chừng là Lục Vân tránh được quan ải khi kinh động lâu đài cổ chung những cái đó cường đại ma tộc. Hiện giờ dày đặc lâu đài cổ chung căn bản là không có mấy cái ma tộc cao thủ tồn tại. Lâu đài chung cơ hồ không có gì ma tộc cường giả. Bởi vậy, Tần Cung đám người hành động đảo còn tính thuận lợi. Một đường về phía trước đuổi theo qua đi. Tần Cung cùng Tần Anh tốc độ tuy mau, nhưng Hoa Lý cùng Khu tốc độ tương đối mà nói chậm đi không ít. Bởi vậy, Tần Cung cùng Tần Anh liền không khả năng buông ra tốc độ về phía trước. Hiện giờ Lục Vân tu vi thập phần khủng bố, liền này tốc độ mà nói, tuyệt không ở Tần Cung dưới. Ở Lục Vân bại lộ thân phận dưới tình huống, dọc theo đường đi đi ngang qua sở hữu ma thôn lâu đài chung người đều truy tung Lục Vân mà đi. Này đào thiếu Tần Cung đám người không ít sự. Cứ như vậy, Tần Cung mang theo Tần Anh, Hoa Lý cùng Khu liên tiếp hướng qua vô số ma thôn lâu đài. Ba tòa thông thiên sơn mạch Hùng Quan Quan Ải, lúc này mới đuổi theo đệ nhất rút tốc độ mềm chậm. Tu vi tương đối không cường ma tộc cường giả, Tần Cung căn bản không nghĩ đối bọn họ tạo thành sát thương. Một tay một cái lôi kéo Hoa Lý cùng Khu, cùng Tần Anh trực tiếp vọt qua đi, tiếp tục về phía trước truy hành. Đương Tần Cung đám người hướng qua đệ tứ tòa Hùng Quan, một mảnh liên miên ma thôn lâu đài cổ khi, chỉ thấy một tòa liên miên phập phồng màu đen hùng thành, giống như một cái cự long nằm ở đại sa mạc trung ương chỗ. Này tòa hùng thành chiều cao không dưới 450 trượng. Tường thành liên miên ra hơn trăm dặm không ngừng. Tính áp đảo khí thế thật sâu mà chấn động Tần Cung đám người linh hồn. Làm nhân loại, Tần Cung nơi nào gặp qua như vậy đại thành. Liền tính tưởng cũng chưa dám nghĩ tới. Nhưng hôm nay, như vậy đại thành liền xuất hiện ở phía trước sa mạc trung ương. Mà ở hùng thành phía trước mở mang sa mạc phía trên, mấy vạn ma tộc cường giả phân tán ở sa mạc phía trên, ngửa đầu hướng về đen nhánh không trung phía trên nhìn lại. Mà trên bầu trời, có hơn 10 người ma tộc đại năng cường giả đang cùng Lục Vân chiến ở một chỗ. Này đó ma tộc đại năng thực lực thật là quá cường. Tùy tiện một người đều là huyền đế trở lên tu vi. Tu vi cao thế nhưng đạt tới huyền đế bát đoạn trở lên. Mà Lục Vân tu vi càng thêm khủng bố. Ở hơn 10 người huyền đế chí cường giả vây công dưới, thế nhưng như sân vắng tản bộ giống nhau lui tới xuyên qua. Tùy tay đem đối thủ oanh kích tới năng lượng hóa giải với vô hình chi gian. Có thể thấy được, Lục Vân cũng không có muốn đả thương này đó ma nhân ý tứ. Hắn chỉ là tùy tay phòng ngự. Tần Cung thấy vậy khiếp sợ không thôi. Hiện giờ Lục Vân tu vi đã hoàn toàn siêu việt huyền đế cảnh giới. Ít nhất đã tiến vào tới rồi huyền tôn chi cảnh hoặc là càng cao. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.